287 thảm thiết chiến cuộc. Chẳng lẽ Sở Nguyên hắn đánh bại này ba người nhìn đến Sở Nguyên té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, trong lòng đều là cả kinh, lần này hình như là thua. Nay cũng khó trách bọn họ hội nghĩ như vậy, tuy rằng bọn họ trong lòng là thực hy vọng Sở Nguyên thắng, nhưng là đối thủ quả thật là quá cường đại, đối thủ như vậy, thua cũng là thực bình thường. Chẳng qua làm cho bọn họ cảm thấy có chút quỷ dị chính là, kia quái nhân đứng ở nơi đó cũng là vẫn không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì, không khí cứ như vậy đọc lại, bọn họ hiện tại cũng có chút ngộng. Cũng may Phong Đại Sư một lát sau nhi nhắc nhở bọn họ. Mau đi xem một chút Sở Nguyên thương thế nào, bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây. Bộ Kinh Vân cùng Đao Ba hai người lập tức liền chạy vội tới rồi Sở Nguyên trước mặt. Bọn họ nhìn nhìn, phát hiện Sở Nguyên quả thật là mất đi chi giác, bất quá vấn đề không lớn, chính là tạm thời hôn mê bất tỉnh. Mà phía sau, kia quái nhân y hiển nhiên vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cái này làm cho những người này bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ. Này quái nhân sẽ không là chết đi, nếu không như thế nào có thể vẫn duy trì này tư thế. Có này ý tưởng sau, bọn họ lập tức liền phát hiện rất nhiều dị thường. Đầu tiên là bọn họ không có nghe đến quái nhân tiếng hít thở, như thế kịch liệt chiến đấu, quái nhân tái như thế nào lợi hại, cũng muốn thở gấp mấy hơi thở đi. Người thực khả nghi địa phương ở chỗ, bọn họ cũng đồng dạng không có cảm giác được tiên thiên cảnh hơi thở. Này quái nhân nếu đã muốn ở chiến đấu, lại không thể năng thu liễm hơi thở. Như vậy xem ra mà nói, quái nhân rất có thể là chết. Ngay từ đầu bọn họ không nghĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bị này đáng sợ chiến đấu cấp chấn ở, sau đó lại phát hiện Sở Nguyên rồi ngã xuống. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, tự nhiên sẽ không đi lo lắng mặt khác chuyện tình. Hiện tại phát hiện Sở Nguyên không có gì đại sự, bọn họ còn có kia phân tâm đi tìm kiếm quái nhân tình huống. Đao Ba là gan vẫn là rất lớn, hắn dẫn theo kiếm, thật cẩn thận tiêu sái quá khứ, phòng ngừa này quái nhân đột nhiên bạo khởi đả thương người. Hơn nữa cho dù là việc này Đao Ba tìm được rồi mau tới gần quái nhân trước mặt thời điểm, Đao Ba vẫn là thập phần cẩn thận, hắn thậm chí cũng không tái đi trước, mà là thẳng sử dụng kiếm thứ hướng quái nhân. Đao Ba quả nhiên là một cái kinh nghiệm phong phú cao thủ, phía sau là phải thăm dò, ai biết này quái nhân tình huống rốt cuộc thế nào, có lẽ chính là giả chết, muốn dụ dỗ bọn họ mắc mưu đâu phải biết rằng, cho dù Sở Nguyên ngã xuống, còn có Đao Ba cùng Bộ Kinh Vân liên thủ đâu, mà quái nhân trải qua một trận chiến này lúc sau, có hay không thể đánh thắng bọn họ hai người liên thủ vẫn là có nghi vấn. Nay cũng là Đao Ba thật cẩn thận nguyên nhân, bất quá. Lúc này đây thoạt nhìn hẳn là thật sự, kia quái nhân cổ bị đâm cái đối mặt, vẫn đang không có gì động tĩnh, thoạt nhìn là thật sự chết. Bằng không cũng không có thể trả giá như vậy đại giới đến lừa gạt bọn họ, loại này đại giới liền cùng chết không có gì khác biệt, căn bản không có nhân làm như vậy. Bất quá Đao Ba này nhân cũng sẽ không đi để ý tới cái gì giang hồ đạo nghĩa, ở hắn trong mắt, còn sống mới là nhất chuyện trọng yếu. Cho nên Đao Ba ở Phong Đại Sư còn có Bộ Kinh Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, ý hiển nhiên hướng về quái nhân đâm mấy chục kiếm. Nay ở những người khác trong mắt cơ hồ là không có khả năng chuyện đã xảy ra, nói như thế nào cũng là người chết vi đại, người ta đều chết, ngươi còn điên cuồng ngược thi, rất không có nhân đạo. Mà Đao Ba ý tưởng lại chỉ có một, chỉ có chết thấu nhân tài sẽ không đối bọn họ có uy hiếp, này quái nhân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Không thể không tiểu tâm làm việc. Hơn nữa, mọi người đã muốn chết, cũng sẽ không để ý có phải hay không nhiều ai thượng như vậy mới kiếm. Bất quá Đao Ba mặc dù có chính mình lý do, nhưng là nhìn đến Bộ Kinh Vân cùng Phong Đại Sư hai người giống nhìn thấy quái vật một loại nhìn thấy chính mình, hắn trên mặt vẫn là có chút mất tự nhiên. Khu khu, chúng ta vẫn là trước đem Sở Nguyên cứu tỉnh đi. Đao Ba chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ân, ta vội tới Sở Nguyên đem bắt mạch. Phong Đại Sư nói, hắn lấy tiền làm thầy bói hành tẩu giang hồ, tự nhiên là hội một ít y y thuật. Phong Đại Sư đem chính mình tay khoát lên Sở Nguyên kinh mạch thượng, hắn tuy rằng trên mặt không chút biểu tình, nhưng là trong lòng đã sớm hứng khởi kinh đảo sóng lớn. Này vẫn là một nhất lưu cao thủ có khả năng có tu vi à, loại này cô động đến mức tận cùng nội lực, loại này hùng hậu như biển rộng công lực. Phong Đại Sư chưa bao giờ ở gì một nhất lưu cao thủ trên người nhìn đến quá. Không khách khí nói, chính là một ít tiên thiên cảnh cường giả nội lực đều so với Sở Nguyên yếu nhược nhiều. Nay kỳ thật cũng thực bình thường, từ Sở Nguyên có thể cùng quái nhân cho nhau đánh nhau chết sống đi lên xem, Sở Nguyên thực lực cũng đã giỏi hơn một loại tiên thiên cường giả. Này quái nhân thực lực hẳn là trước đây thiên sơ giai chung đều là có điều so sánh cường đại tồn tại, nhưng là, ở sinh tử đánh nhau chung, y hiển nhiên bại cho Sở Nguyên. Phong Đại Sư lúc này đem nội lực quán chú ở chính mình ngón tay thượng, sau đó đối với Sở Nguyên trên người mấy chỗ huyệt đạo điểm đi. Này đó huyệt đạo có thể khiến cho Sở Nguyên nhanh hơn tỉnh lại, bởi vì Sở Nguyên kỳ thật cũng không có đã bị cái gì thương tổn. Chính là trước đó kia chiêu thức lực phản chấn thật sự là quá mạnh mẽ, Sở Nguyên không có dự đoán được, trong lúc nhất thời thẳng đã bị đánh ngã. Qua không lâu, Sở Nguyên mà bắt đầu chậm rãi mở mắt, hắn phát hiện này vài người đều đang nhìn chính mình, liền đối với bọn họ nói. Yên tâm, ta không sao. Sở Nguyên quả thật đã muốn là hoàn toàn khôi phục, hắn hiện tại chỉ là có chút đói mà thôi. Ngươi thật sự là lực hải, cư nhiên có thể đả bại cái đó quái nhân, kia thế nhưng là tiên thiên cảnh sơ giai trung mạnh mẽ cao thủ. Đao Ba cảm thán nói. Sở Nguyên nghe được lúc sau, lại hồi tưởng khởi cùng quái nhân chiến đấu, trong lòng cũng là thập phần may mắn. Bởi vì kia cuối cùng nhất chiêu, nguyên bản hẳn là hai người đồng quy vu tận mới đúng, nhưng là kết quả lại chỉ có quái nhân chết. Nay thật không phải bởi vì Sở Nguyên vận dụng xạ gì gẳng, ngay lúc đó Sở Nguyên cũng không có dự đoán được hai người cuối cùng va chạm chính là như vậy kịch liệt, chờ hắn phát hiện thời điểm, muốn vận dụng xạ gì gẳng, đã muốn chậm. Lần này chiến đấu coi như là cho Sở Nguyên một chút kinh nghiệm, cho hắn biết ở tột cùng chi chiêu cho nhau va chạm dưới tình huống, muốn trước tiên phát động xạ gìn gẳng. Ở không có xạ gìn gẳng dưới sự trợ giúp Sở Nguyên, lần này có thể thắng, hoàn toàn chính là lại gần kia một tia kỳ lân hỏa độc. Sở Nguyên chính mình trên người hỏa độc kỳ thật đã muốn thanh lý sạch sẽ, sở dĩ còn có thể thi triển ra hỏa độc là bởi vì vi kỳ lân chân huyết duyên cớ. Có kỳ lân chân huyết, sẽ có một tia hỏa độc, đây là kỳ lân chân huyết đặc tính, không có cách nào lao đi. Mà này một tia kỳ lân hỏa độc, đối có được kỳ lân chân huyết nhân không hề tác dụng. Nhưng là, nó đối với quái nhân vẫn là có một chút tác dụng, tuy rằng không phải rất lớn. Kia quái nhân trước đó dự cảm cũng là đối, hắn ở phía sau lửa giận tận trời cùng Sở Nguyên đánh bừa thời điểm, cũng đã nhất định hắn thất bại. Cuối cùng kia nhất chiêu tuyệt chiêu, quái nhân không có hoàn toàn phát huy đi ra. Ước chừng có nhất thành nhiều nội lực bị hỏa độc cấp áp chế. Nay cũng là làm cho quái nhân bại vong một cái trọng yếu nguyên nhân.